Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương mục đọc truyện đêm khuya trên kênh Nghiện Truyện. Đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện có tựa đề Một Người Cha, được viết bởi tác giả Lê Văn Trương. Ngay bây giờ không chờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến ngay với nội dung chính sẽ còn trong tập 2 ngày hôm nay. Và quý vị để theo dõi được tiện nhất và sớm nhất thì quý vị đừng bấm like, subscribe, đăng ký kênh, ấn nút hình chuông để nhận thông báo khi mà chúng tôi phát hành video mới. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kể lý luận thế thì trẻ con thật, nhưng đối với trẻ con không thể dùng những lý luận người lớn. Kiến thức hẹp hòi nông nổi của trẻ con chưa có thể hiểu được những lý luận quá khó khăn. Ta chỉ cần tìm những lý thuyết có thể đưa nó vào con đường phải là được rồi. Dạy dỗ đứa trẻ tỉ như trồng một cái cây, lúc bé, lúc lớn, lúc đông, lúc hạ, sự săn sóc không thể đồng nhau được, phải tùy thời mà thay đổi. Miễn sao cây kia sinh ra được hoa thơm quả ngọt là đoạt được mục đích. Xe hơi về đến cầu Sông Cái thì trời tối. Thành phố Hà Nội lúc ấy trông như một cảnh quần tiên dạ yến, mà những đèn điện chạy suốt một dãy phố bờ sông là những ngọn đèn lưu ly làm cho sáng rực cả một góc trời. Xe hơi theo đường Bến Nứa, qua đường Cổ Ngơ, rồi cứ theo đường tàu điện mà lên Thụy. Xe mới đậu ở trước cửa, một chiếc thiếu phụ chạc 24-25, mặc toàn trắng chạy ra đón vui vẻ. Ba cha con đi đâu về tối thế? Phạt cơm đấy nhá. Thằng Minh thằng Bích nhảy xuống nói tíu tít. Này, chim cho mẹ đây này. Này, cu cu này. Mẹ ơi, con lùa nó làm ngã em. Rồi chúng nó mỗi đứa nắm một tay mẹ lôi vào trong nhà. Tòa nhà này có 3 tầng. Làm theo lối kiến trúc với quy mô thì theo khoa học của Thái Tây, mà sự trang điểm bề ngoài thì theo mỹ thuật của Trung Hoa. Nhà quay lưng ra mặt hồ Tây, ngoảnh mặt ra đường, xung quanh là một vườn rộng độ 3 mẫu, trồng toàn cây ăn quả. Cành lá rườm rà, những cây có hoa và những cây cảnh trồng cho vui mắt rất ít, chẳng qua thưa thớt, mấy bụi hồng, mấy khóm huệ, 5-3 cây màu gà dâm bụt. Đủ biết chủ nhân chỉ ưa sự thực tế có ích lợi hơn là những sự phù phiếm, dẫu sự phù phiếm có đem lại cho ta vẻ mỹ quan. Ở phía sau liền ngay với hồ có một khu đất rộng có 2 sào để trống, có đủ đến các khí cụ tập thể thao. Ta đứng ở đấy tưởng chừng đến một góc sân trường thể dục. Nào là lang theo, nào là đu dây. Nhưng một điều lạ là xen vào với những thứ đồ tập người lớn lại có đủ khuôn khổ dành cho trẻ con tập. Gần đó có một cái nhà bát giác, trong ấy bàn ghế bày biện khuôn khổ theo trẻ con cả khắp vườn. Đường đi đều trải sạn coi rất sạch sẽ. Nhà này 3 tầng thì tầng dưới xây hơi thấp để cho gia nhân đầy tớ ở. Tầng trên dùng làm buồng ngủ, tầng giữa chia ra làm 3 khu. Gian giữa vừa rộng vừa dài là phòng khách bày biện theo lối Tây. Bên trái là phòng ăn và có một phòng khách nhỏ bày theo lối ta. Khu bên hữu có 3 buồng nhỏ. Khu này để riêng cho thằng Minh, thằng Bích. 3 buồng đều có cửa thông với nhau. Phòng giữa là phòng khách riêng để cho chúng nó tiếp các bạn bé con. 4 cái ghế bành, 1 cái bàn và 1 cái đi văng bé vừa khẩm cho chúng nó ngồi trông thật là xinh. Đệm gối ở trên cũng tương đương với bàn ghế, hình như đã thửa riêng cho chúng. Theo những hình thuộc về khoa học. Nào súng, chai phá, xe tăng, xe lửa. Trên tường treo các tranh ảnh ngộ nghĩnh rất thích hợp với tính tình trẻ con, cùng các ảnh chụp chúng từ lúc bé cho đến ngày nay để kỷ niệm cái đời dĩ vãng của chúng. Đối diện với cửa thông ra phòng khách, ở giữa tường là một bức ảnh truyền thần thật to của Vũ Đại và vợ. Mỗi khi có đứa bạn nào đến chơi, thằng Bích thằng Minh thường trỏ vào và bảo: "Đấy, ảnh thấy me tao đấy, mày xem có cừ không?" Chúng nói với một vẻ tự đắc. Bên trái buồng này là buồng học của chúng, giữa buồng là 2 cái bàn nhỏ làm theo lối bàn giấy tân thời, cùng 2 ghế xoay nhỏ có đệm lò xo bọc da. Đối diện là cái bảng đen và cái bàn lớn, chỗ Vũ Đại ngồi để chúng học. Xung quanh tường treo toàn các bức địa đồ và tranh ảnh dùng cho học trò của các trường. Giáp tường kê la liệt những tủ kính đựng toàn sách. Đại để buồng này là một buồng giấy của người lớn rút nhỏ lại. Ở bên phải buồng khách là cái buồng nhỏ bày tủ đủ các thứ đồ chơi, nhưng toàn đồ chơi có tính cách khoa học. Từ thằng người leo đu cho đến xe lửa, cho đến cái máy chớp bóng, cưa, dũa, đục, Xe lửa đều chạy bằng một cái máy điện tử động nhỏ. Ở giữa là cái bàn ping pong, hai đầu kê hai cái bục nhỏ để cho vừa tầm chúng đứng lên chơi. Nếu thầy me chúng con đánh với chúng thì chỉ phải cất một cái bục đi là đủ. Lúc ba cha con Vũ Đại vào tới phòng khách, thằng Bích liền hỏi: Mẹ ơi, cơm đã chín chưa? Em đói lắm rồi. Cơm chín rồi, nhưng con trai mẹ phải rửa chân, thay quần áo đi đã chứ. Mợ đã pha thuốc tím để rửa cái nhọt cho nó chưa? Đã. Hai đứa ở gái vội vã đón chúng đi đi tắm rửa. Lúc vào phòng ăn thì chúng đã súng xính trong hai bộ kimono bằng nhiều màu sắc rực rỡ, nhác trông như hai con bướm. Hai cái ghế nhỏ có khớp vặn cao thấp đã để riêng cho chúng. Chúng ngồi ăn ngoan ngoãn, y như là người lớn. Vũ Minh, Vũ Bích bữa nào cũng đứng đằng sau để xem chúng nó có sai bảo gì không. Cơm xong kéo cả ra buồng khách, mình Bích xúm lại nói chuyện với mẹ. Còn Vũ Đại thì ngồi xem báo. Chuyện chán, thằng Minh rủ thằng Bích đánh cờ. Thằng Minh giữ hùm thua luôn hai ván, bèn bảo mẹ: Mẹ phụ với con, thua luôn hai bàn mất hai xu rồi. Rồi lôi mẹ bắt ngồi xuống cạnh. Thằng Bích không chịu đuổi mẹ đi, nhưng thằng Minh nhất định không nghe, cứ giữ mẹ lại. Thằng Bích liền cầu cứu: Thầy ơi, mẹ chỉ anh Minh thì thầy lại đây chỉ con. Ta trông bốn cái đầu trâu vào nhau dưới ánh sáng rực rỡ của mấy ngọn đèn trăm nến. Ta trông bốn khuôn mặt rất tươi tốt vui vẻ trong cái gian phòng lộng lẫy ấy. Ta tưởng chừng như bao nhiêu sự sung sướng ở trên đời này đã góp lại đem ban cho gia đình này. Thằng Bích nhờ bố chỉ vây ông hùm, thằng Minh chặt cứng trong hàng. Nó cầm đồng xu đút vào túi rồi đắc chí leo lên trên lòng bố ngồi, cười khanh khách: Em với thầy cao cờ lắm, chứ mẹ với anh Minh cả mèn. Thằng Minh tức: Thế em giữ hùm xem nào. Thằng Bích lắc đầu: Thế mà nó dám nói tướng mẹ nhỉ. Giờ nó cũng xà lên lòng mẹ. Mẹ nó bá cổ hôn, con có yêu mẹ không? Mẹ cứ hỏi lẩn thẩn, con chẳng yêu mẹ thì con yêu ai? À thế mẹ hỏi, thầy với mẹ con yêu ai hơn? Em yêu mẹ hơn, em yêu thầy hơn. Mẹ hơn, thầy hơn, cùng hơn cả. Đồng hồ gõ 8 tiếng, Vũ Đại bèn nói: Thôi đi học đi chứ, 8 giờ rồi. Thằng Minh còn nóng, báo thù muốn đánh nữa, dùng rằng và chưa muốn đi. Thôi chịu khó đi học đi, rồi mai mẹ cho đi xem hát. Khi thằng Minh, thằng Bích đã vào buồng học rồi, Vũ Đại nghiêm mặt và trách vợ: Mợ không biết dạy con, cái bổn phận của chúng nó là phải học, hà cớ gì lại phải bảo như thế? Thì nói cho con nó mừng, để cho nó vui lòng mà đi học, thì có làm sao? Ấy, những cái mừng cái vui ấy, nó sẽ mở đường cho những cái thói xấu sau này. Ví dụ lần này bảo cho nó đi xem hát để cho nó đi học, thì lần sau nó muốn đi xem hát, nó lại cũng nũng nịu không chịu học. Một lần như thế, hai lần như thế, ba bốn lần như vậy, rồi nó yên trí cái sự học là một cái việc khổ, cần phải thưởng. Có phải hư thân mất nét đi không? Muốn cho xem hát thì cứ cho đi thứ năm chủ nhật, hai lần vào ban ngày. Nhưng học thì cứ bắt nó học để cho nó yên trí cái sự đi xem hát bóng với sự học. Hai thứ cũng như nhau. Trẻ con cần phải đào tạo cho nó có những cái thói quen tốt. Những thói quen ấy có biết ảnh hưởng rất sâu xa về sau này. Mợ cứ xem như tôi thì biết, một cái thói nhỏ vặt có từ tấm bé mà 8-9 năm trời mới bỏ được, thì mợ đủ hiểu cái thói quen là cái bản ngã thứ hai. Trước kia lúc chúng nó còn bé, mỗi khi khóc mợ cứ đem kẹo cho ăn thì chúng nó mới nín. Mợ có biết là tại làm sao không? Là bởi trước kia mỗi lần chúng nó khóc, mợ lấy kẹo dỗ chúng nó. Tôi đã tốn bao nhiêu thì giờ mới trừ được những cái tính hư đấy. Khốn, nhưng trông chúng nó khóc thương lắm. Thương thế không phải là thương, thương nhưng mà là đường hại con ấy. Những câu nói ấy có ý nghĩa giá khéo điều, khiển trêm vào một giọng âu yếm thì người vợ nào chẳng phải vui lòng nghe. Nhưng nói một cách lạnh lùng quá, thành thử người nghe phải buồn, cho là có ý trách mắng mình. Vũ Đại là người ngay thẳng, có ngờ đâu đến chỗ u uẩn ở trong tâm lý. Mà bà Vũ Đại có phải là người có can đảm nghe nổi những lời thực ấy đâu. Cái đó cũng không thể trách bà được, vì bà chỉ là một người đàn bà, mà lại là một người đàn bà đa cảm. Tình cảm chính là cái máy tự động, nó sai khiến những tư tưởng và hành vi của phái yếu. đàn bà con gái thường xử theo tình, ít xử theo lý. Thế cho nên ý, muốn cái người đàn bà theo ý muốn của mình, phải làm sao đoạt được tình cảm của họ đã. Tình cảm của người đàn bà khó hiểu lắm, bí mật lắm. Nó thường thay đổi luôn luôn. Có khi nó làm cho họ tối tăm đi, mà cũng có khi nó lại làm cho họ sáng suốt ra. Ta thấy lắm người đàn bà rất thông minh, mà làm lắm điều dại dột, đến nỗi chỉ thấy một chút thông minh của họ khiến lý trí của họ mờ tối đi, không xét đến lẽ phải nữa. Thường thường đàn bà đã ưa người nào thì dù người ấy có trái cũng là phải, mà đã không thì dù người ấy có phải cũng là trái. Bà Vũ Đại là người lắm tình cảm. Bà nghe chồng nói mà bà buồn, vì chồng bà chỉ đem những cái lý luận mà lý luận với cái sự thông minh của bà, chứ không hỏi gì đến tình cảm của bà cả. Bà tuy là người có học thức, nhưng cái sự học thức chỉ là những khí cụ để mở mang cho sự thông minh, chứ không phải là những ánh sáng để nẻo đưa đường cho tình cảm. Vẫn biết rằng có sự thông minh thì mới biết suy xét, nhưng khi tình cảm đã sôi nổi lên đến cực điểm thì đừng có nói đến suy xét nữa. Người đàn bà vĩnh viễn là trẻ con. Câu nói kia nghĩ cho cùng rất là có lý, mà lại bao hàm nhiều sự xét đoán rất đúng nữa. Thật, đàn bà họ rất quan tâm đến những cái nhỏ nhặt trong gia đình. Người chồng thường vì không để ý chiều vợ những cái nhỏ nhặt ấy nên thành ra xích mích. Muốn cho một người đàn bà được hài lòng với ta, phải coi họ như một con chim non cần phải sống dưới đôi cánh ấm áp của người mẹ. Cái tính tình cao thượng, cái bản lĩnh ngay thẳng, cái khí phách trượng phu đối với họ sẽ không có ý nghĩa gì nếu ta không biết chiều họ những cái nhỏ nhặt để cho họ yên trí rằng lúc nào ta cũng để ý đến họ. Chỉ những cái nhỏ nhặt đấy là đối với họ có giá trị, là làm cho họ cảm động. Ta thấy nhiều người tinh thần hình thức rất khá mà bị vợ đi ngoại tình với một cái tinh thần hình thức kém mình, ta cũng đừng lấy làm lạ. Cũng như những đứa trẻ con, bao giờ nó cũng thích cái áo lòe loẹt, dù cái áo ấy chỉ bằng giấy, là bởi vì màu sắc ấy làm cho nó thích mắt. Cũng như sự chiều chuộng nhỏ nhặt đã làm cho đàn bà thích tình. Bà Vũ Đại ngồi dựa lưng vào cái đi văng. Bà thích cái đời bà buồn tẻ, lòng thì lạnh lẽo. Bà cán thảm ông trời đã cho bà một người chồng mà tính nết trái ngược hẳn với tính nết của bà. Bà nghĩ đến những lời chồng nói, bà thấy tức tối khó chịu, bốn muốn to tiếng phản đối lại. Nhưng lạ một điều là khi đứng trước mặt chồng, bà lại không có cái can đảm ấy nữa. Cứ trong hoàn cảnh về bề ngoài của gia đình này, ai mà chẳng cho là bà hoàn toàn hạnh phúc. Chồng là một người lỗi lạc, vợ là một vị gia nhân, hai đứa con lại khôi ngô tuấn tú, thêm giàu có danh giá. Sự ao ước của người đời tưởng thế cũng đã là mãn nguyện, mà ông trời ban đến cho thế tưởng cũng đã là cùng cực rồi. Ai ngờ cái hạnh phúc ấy chỉ là làn men tráng ngoài. Cái nó làm cho loài người muôn đời khốn khổ là cái lòng ham muốn vô chừng ẩn náu ở bên trong. Nó làm cho ta không bao giờ biết tự túc, tự mãn cả. Được voi đòi tiên, giống người, lúc nào cũng oán trách số phận mà không bao giờ chịu cho hiện tại của mình đầy đủ. Phương ngôn của Nhật Bản có câu: đố ai dám ngờ rằng những khi đêm khuya thanh vắng, bà Vũ Đại đã than thân trách phận mà khóc. Chồng như thế, con như thế, danh giá giàu có như vậy, còn muốn gì nữa? Một đôi giày ta đi, người ngoài trông bề ngoài vừa vặn xinh xắn, đã vội cho là vừa vặn xinh xắn và ban khen cho thợ giày. Chứ bể trong ta thấy đau đớn, nhức nhối, có ai biết đến ở đâu. Nhìn kỹ hai vợ chồng nhà này, ta mới có thể biết đến chỗ bí ẩn nó đã gây ra những nỗi buồn cho bà Vũ Đại. Ông Vũ Đại trông cứng cỏi bao nhiêu thì bà Vũ Đại lại mềm mại bấy nhiêu. Một bên là biểu hiện rõ rệt của nghị lực, của can đảm, thì một bên là cái hình ảnh lọc lõi của nhu mì, của đa cảm. Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai. Người ta cứ bảo các cụ ưa văn chương, sáo chỉ học mót, không biết tà chân. Nhưng nếu ta trông kỹ bà Vũ Đại, ta phải nhận rằng các cụ có con mắt quan sát. Câu ấy thật đã tỏ được bà Vũ Đại từ tinh thần cho đến hình thức. Bà có nước da rất trắng mịn, hai con mắt dài, đen nháy, khi lờ đờ vì hai mi mắt nó chậm chạp quá, hình như mệt mỏi. Nhưng nếu có cái gì làm cho trái tim kia nóng lên, thì sẽ được thấy một cái nhìn ấm áp của đôi con mắt. Nhưng mà ánh sáng như muốn bao phủ lấy những vật bà nhìn. Mớ tóc hơi hung hung, rẽ lệch, xõa xuống một cái trán phẳng phiu vuông vắn. Bà ưa mặc đồ trắng, nên nước da đã trắng lại càng trắng thêm. Nếu có kẻ cho cái trắng hồng hào của người đàn bà là đẹp, trông thấy bà cũng sẽ phải đổi ý kiến ấy đi, mà cho trắng xanh là đẹp nhất. Nó làm cho rõ rệt một cái đẹp nghiêm trang, mơ màng, cái đẹp riêng của người đàn bà Á Đông. Bà Vũ Đại khổ người thon thon, hai bàn tay nhỏ, ngón tay nhỏ nuột nuột khí dài, nhưng móng tay không cần bôi son cũng đỏ như phẩm. Toàn thể trong các bộ phận cái gì cũng mảnh rẻ quá và mong manh quá. Nếu ta không thấy bà đứng cạnh chồng, ta sẽ phải tự hỏi. Sao ông tạo vật éo le lại đem đặt sợi dây tam cố cạnh sợi tơ, lại đem một thứ kim loại rất cứng để cạnh một thứ rất mềm. Hai vợ chồng thật khác hẳn tính nhau, từ tính tình cho đến hình thức. Một bên thật rắn, còn một bên thì thật mềm. Nếu hai chữ đàn ông đàn bà mà đủ là cái bảng trống, kê những tính chất riêng, thì ta có thể nói một bên thật đàn ông, một bên thật đàn bà. Xưa nay bà Vũ Đại vẫn tâm phục chồng là người khá, có nhiều tính tốt, rất thương vợ quý con. Nhưng đó chỉ là một người chồng tốt, một người chồng hiện tại của bà, chứ không giống cái người chồng mà bà hằng mơ ước khi mà bà còn là con gái. Bà thấy ông không đúng tư cách như người chồng ở trong mộng tưởng của bà xưa kia. Xét tâm lý một người đàn bà nhiều tình cảm, lại xét đến cái mầm mọi của sự cảm giác, cái đời mà họ được mãn nguyện nhất chỉ là cái đời khác ở trong mộng. Tưởng họ những lúc mơ màng, bởi vì chỉ có mộng tưởng mới có thể cho họ được vừa ý thôi. Lúc còn ở với cha mẹ, trong những lúc canh khuya trằn trọc, hay những lúc mà tạo vật sinh ra những trạng thái hoặc vui hoặc buồn, có ảnh hưởng đến sự cảm giác của con người ta, họ đều nghĩ đến tương lai. Nhưng tương lai họ chỉ dựa vào tình cảm mà phát ra, chứ họ không nhìn nhận gì đến sự thực ở đời. Tùy theo trình độ tri thức, tùy theo tính tình của từng người, cuộc đời trong tiểu thuyết đều là những cái mẫu mà họ đem pha phách, thay đổi để đào tạo nên một vị hôn phu hợp với ý muốn của họ. Tuy họ có những biệt kiến khác nhau, tuy sự gặp gỡ mỗi người muốn một khác, hoặc ở một túp lều trong rừng thẳm, hoặc ở nơi gác tiếng lầu son trốn đô thị. Tuy những vị hôn phu đẻ ra ở trong mộng ấy da mặt đen trắng, thân thể gầy béo khác nhau, nhưng đại để vị nào cũng có một tấm lòng yêu cực điểm, phải yêu theo cái lòng muốn của họ. Người yêu trứng nước ấy phải sống vì họ, chỉ sống vì họ thôi. Một hơi thở, một bước đi cũng là vì họ cả. Họ tự đặt mình làm trung tâm điểm của cuộc đời người yêu mà sai khiến mọi sự hành động. Có khi người yêu của họ cũng làm những việc phi thường, nhưng đó không phải là vì tấm lòng danh dự, vì quan điểm về nghĩa vụ sai khiến, mà chính là vì muốn cho vợ được danh giá. Có khi người yêu của họ cũng lăn lưng ra mà vật lộn với đời, nhưng đó không phải là vì cái chỉ muốn làm nên sự nghiệp, mà chỉ là đi kiếm cho thật nhiều về, cho vợ được sung sướng. Có khi họ tưởng tượng họ ngoảnh mặt đi, người yêu của họ cũng lỡ không trung thành với họ. Nhưng khi đã ngoảnh mặt lại, họ chỉ giơ ngón tay út, thì kẻ kia lại hối hận mà trở về van lơn lại lục, chiều chuộng họ ngay. Họ cho là họ là hình mà kẻ kia là bóng, tính nết kẻ kia chỉ là cái bóng sinh ra bởi cái tình. Những sự ước mong của họ, họ tưởng tượng trong cuộc đời này là một chuỗi ngày thần tiên đầy những hạnh phúc mà trời đã dành riêng cho những hạng người riêng như họ. Tuy cuộc đời mộng ấy còn phảng phất nay thế này mai thế khác, nhưng nó cũng đã thành hình rồi. Họ nuôi mãi cho nó lớn ở trong thần trí họ. Họ đang say giấc ngủ ở trong rừng đầy những hoa thơm cỏ lạ. Họ đang sống ở trên cái mền bông ấm áp, êm đềm như thế. Bỗng nay âm dương xoắn lấy họ, ném họ vào cõi đời lạnh lẽo khô khan này mà thực tế không có chút gì giống với những mơ tưởng thần tiên trong mộng cả. Cái đêm tân hôn, họ bừng mắt dậy, bâng khuâng như mất lạng vàng mời. Vết thương lòng sinh ra từ đấy, bà Vũ Đại tức Nguyễn Thị Vân Nga cũng phải đeo vết thương lòng ấy. Hai thân bà là người tai mắt giàu có ở đất Hà Thành, tiền tài cùng với danh giá tự làm ra, cho nên hai cụ biết người biết của lắm. Sự từng trải đã khiến cho hai cụ biết rõ chân tướng việc đời. Hai cụ xét đời không bằng xét con mắt của Vân Nga, mà bằng một con mắt có can đảm nhìn những sự thật, có trắc kiến, biết nhận chân mọi lẽ cần dùng cho sự sống, biết đánh giá chân giá trị của người và vật. Thế cho nên khi Vân Nga 17 tuổi, Vũ Đại đến dạm thì hai cụ vui lòng vừa gả ngay. Lúc bước chân về nhà chồng, trong trí Vân Nga còn chứa chất đầy những mộng đẹp. Nàng đang cho cuộc đời này đầy những thần tiên lạc thú thì ôi thôi, sự thực nó khác hẳn. Tuần trăng mật chưa được quá nửa tháng thì Đức Lang Quân vốn là một tay doanh nghiệp, những nặng về tiến thân, coi thường tình nhi nữ, đã xách vali bôn ba, nay tỉnh này mai tỉnh khác. Những khi canh tàn vắng vẻ, ngồi đối diện với ngọn đèn, nàng đem so sánh cuộc đời với cuộc đời ngày xưa, ngày nay. Nàng thấy nó như khác nhau một trời một vực. Nàng tưởng tượng như là đang ở trên 9 tầng trời ngã xuống. Mối hận lòng sinh ra từ đấy. Vũ Đại không phải là người không yêu vợ. Đứng cạnh một con người đẹp đẽ như thế, nhu mì như thế, không thể nào mà không yêu được. Nhưng có một điều khiến cho bà Vũ Đại tưởng lầm là ông không yêu bà, là bởi vì ông vốn là người điềm đạm, không có những vồn vã bên ngoài. Vũ Đại là người ưa chuộng sự thiết thực, nên chỉ thấy biết sự thiết thực. Ông không ngờ rằng ngoài con người hữu tình ngồi cạnh ông, lại còn có một con người vô tình sống một cách khác, sự thực. Muốn đoạt được tấm lòng yêu của con người hữu tình này, cần phải làm những món ăn cho thỏa mãn sức ước muốn của con người vô tình kia đã. Vũ Đại tưởng rằng công trình mình lặn lội bôn ba về doanh nghiệp để đem lại cho vợ một cuộc đời sung túc, thế là đủ rồi. Ái tình đâu có giản dị thế, hay nó chỉ giản dị với những người giản dị mà thôi. Vũ Đại cứ tưởng rằng giữ cho bền ở trong lòng ngọn lửa trung tình đối với vợ, thế là đủ, khiến cho vợ sung sướng rồi. Chứ có biết đâu bọn đàn bà ít muốn yêu một cách tuyệt đối, âm thầm như thế. Hay là họ không hiểu, phải dùng đến những sự phát lộ về bề ngoài để cho họ tin rằng lúc nào họ cũng được để ý đến. Gia dĩ vợ chồng Vũ Đại theo đuổi hai con đường khác nhau. Một đằng thì chỉ mơ ước những cảnh non bồng, nước nhược ở tận đâu đâu. Một đằng chỉ thấy biết những cánh kiến kim ở trên đời là cần phải làm cho hết bổn phận làm người. Cần phải để lại sau mình một ít dấu vết cho khỏi uổng phí một đời nam nhi hữu dụng. Hai khuynh hướng đã khác nhau, thành thử trong ý chí có nhiều chỗ bất đồng. Ví dụ trong đời mà gặp những sự đau đớn hoặc nghèo nàn, nó bắt phải đối phó với những nhu cầu hiện tại. Nó thù hết những thì giờ mơ mộng viển vông, thì có lẽ bà Vũ Đại sẽ hiểu cho chồng hơn. Mà có lẽ bà sẽ cho cuộc đời bà là sung sướng. Nhưng cái không may cho bà, cho gia đình bà, là nhà bà lại giàu, chồng bà cũng giàu. Bà sống ở trong một hoàn cảnh mà bà chẳng thể phải thèm thuồng ước ao bao giờ, nên bà không biết những bó buộc của đời, những khó khăn vất vả, trong khi tranh sống và giá trị chiến đấu cùng với nhân cách của những người biết sống. Một người mà xưa nay cái sự ăn uống bao giờ cũng sung túc. Nghe nói đến đói thì họ còn biết cái đói nó ra thế nào. Một người xưa nay rét thì áo mền, áo dạ, chăn gấm, đệm bông. Còn tưởng tượng làm sao được cái khổ, cái não của bao nhiêu con người lấy da thịt làm áo để chống chọi với mưa nắng. Một người vừa mới lọt lòng ra đã ngồi lên trên đống vàng. Có biết đâu đến những nông nỗi éo le của những con người phải bôn ba về danh lợi. Một ông vua từ tấm bé sống ở Long Lâu, Phượng Các, Quế Điện, Lan Cung, xung quanh đều là giao thảo, quỳnh hoa chân cầm, dị thú cùng một đám đông những phi tần mỹ nữ, xiêm hoạn nịnh thần. Có hiểu thấu đâu nỗi đau đớn của dân nghèo trong khi mưa dầm gió bấc, tiền hết gạo không, vợ la đói còn là rét. Trước khi chưa về nhà chồng, bà Vũ Đại tưởng tượng rằng ở trên đời này phải có một khoảng trời đất hạnh phúc dành riêng để chờ những hạt giống đặc biệt như bà. Bà sở dĩ lấy ông, một là do sự bắt buộc của hai thân, hai là bà xem về hình thức, ông cũng có thể đem lại hạnh phúc cho bà ở trong một cuộc tình ái đầm ấm. Ngày nay bà thấy nguồn hạnh phúc bà hằng ao ước nó không có lại với bà. Bà chẳng thấy một tí gì là say sưa, ngây ngất, nồng nàn, êm đềm như người ta thường tả ở trong chuyện cả. Bà không thấy một tí gì là khắc khoải du dương như trong Tuyết Hồng Lệ Sử mà anh chàng Mộng Hà Si Tình kia đã rút ruột tầm ra những bài thơ đê mê, những máu đem tặng người yêu. Bà thấy cái đời bà ngày nay chẳng có một tí gì dính dáng đến những cảnh nên thơ, nên mộng tả trong những cái câu chuyện mà bà đã đọc cả. Bà thấy đời bà ngày nay nó nhạt nhẽo, nó thường thường thế nào ấy. Ngày xưa kia hằng ao ước người chồng bà sẽ đem tấm lòng yêu của Paul, của De Guis, của Mộng Hà mà yêu bà. Bà muốn rằng người yêu bà sẽ diễn lại những mảnh tình sử ấy với bà, Ngày nay chẳng có một tí gì như thế cả. Từ năm lên 6 bà đã đi học. Bà còn nhớ mang máng rằng từ nhà trường cho đến gia đình, bà chưa hề phải vật ý ai bao giờ. Chẳng qua đôi khi cãi cọ với chúng bạn xì xầm rồi lại hòa thuận ngay. Cũng có đôi khi bà đòi những cái quá đáng, hai cụ không cho, nhưng bà mới bị nét mặt xuống chưa kịp khóc thì hai cụ đã phải chiều lòng ngay. Nào có thấy cái gì là bó buộc của cái tam tòng tứ đức, cái gì là cái vất vả khó chịu của người nội trợ đâu. Bà biết rằng bà đẹp, ngoài chiếc gương nó chiếu bóng dáng yêu kiều cho bà thấy, còn bao nhiêu người như cha mẹ anh em chúng bạn đều công nhận như thế cả. Bà đã yên trí rằng bà đẹp thì cái người được hưởng cái đẹp của bà ngày nay phải làm sao cho xứng đáng với cái đẹp kia. Chứ lẽ nào lại cứ yêu một cách lạnh lùng, trang nghiêm, đều đặn như một cái máy thế này. Bà tuy biết chắc là ông không yêu một ai khác nữa và cũng không chơi bời gì cả, nhưng cách thức ông đối xử với bà vẫn khiến cho bà ngờ rằng ông không yêu bà. Bởi vì theo sự hiểu biết của bà, ái tình đâu có buồn tẻ như thế. Bà hờn duyên, tủi phận. Bà cho là chồng bà coi thường, coi khinh bà như cái món đồ chơi hay cái máy đẻ con thôi. Trong 9 năm trời bà làm bạn với ông đối đãi với bà như thế cả. Hòa nhã, điềm đạm, âu yếm. Nhưng không bao giờ sự âu yếm ấy nó lộ ra ngoài bằng những lời nói nồng nàn, cử chỉ sốt sắng. Có chăng chỉ một lần khi có mang thằng Minh, bà còn nhớ hôm ấy lắm, sau bữa cơm chiều. Bà thấy trong người mỏi mệt. Bà ngồi dựa mình vào chiếc ghế bành kê gần cửa sổ. Bỗng ông lại gần để tay lên bụng và hỏi: em hình như buồn bã mệt mỏi lắm phải không? Nó đạp suốt ngày mệt quá. Rồi bà âu yếm cầm chặt lấy tay ông để lên trên bụng. Này, cậu sờ xem, nó đạp mạnh đáo để đấy. Ừ, mới có 6 tháng mà nó đạp mạnh như thế. Sau này chắc nó nghịch lắm. À, có nhật trình mới. Anh lấy em xem đỡ buồn nhé. Em mệt, hoa mắt, không muốn đọc. Thế thôi, để anh đọc cho em nghe. Lần ấy là lần đầu ông xưng hô anh em với bà. Lần ấy là lần đầu ông đọc báo cho bà nghe. Lần ấy là lần đầu ông bỏ cái lệ sau bữa cơm tối vào buồng giấy xem sách cho đến 11 giờ khuya. Lần ấy là lần đầu ông nói một lời âu yếm sốt sắng, có một dáng điệu trìu mến, yêu thương nồng nàn. Nó khiến cho bà cảm động quá. Bà sẽ ôm cổ ông, dựa đầu vào ngực ông. Đôi mắt lim dim dường như không đủ sức mạnh để nhìn cái ánh sáng hạnh phúc nó chói lọi ở xung quanh mình. Người vũ em đưa một sấp báo lại. Em muốn nghe báo gì nào? Núng nịu bà sẽ bảo: anh muốn xem thứ gì thì anh đọc cho em nghe. Tùy Vũ Đại đọc nhanh quá, giọng hơi gay gắt, khó nghe lắm. Bà chẳng hiểu gì mấy. Có lẽ ông chỉ đọc cho mình ông nghe, nhưng mà bà cũng lấy thế làm thích. Và bà ước thầm rằng nếu ông cứ đối xử với bà như thế luôn thì đời bà cũng không đến nỗi buồn tẻ mấy. Dù rằng chẳng có những trường hợp hồi hộp như trong tình sử, lần ấy là lần đầu mà ông bỏ một thói quen vì bà. Đối với một con người như Vũ Đại, thế cũng là nhiều rồi. Ví dụ một người xưa nay không thề với ai bao giờ, nay gặp việc gì đã phải bất đắc dĩ phải cất lên lời thề. Với ta phải cho thấy là trân trọng rồi, và cũng phải biết cho rằng kẻ kia vì ta lắm. Bà Vũ Đại vẫn cho thế là chưa đủ, vì bà không hiểu. Trong ý bà muốn cho người chồng chỉ nghĩ đến bà mà không được nghĩ đến việc gì khác nữa. Trong ý bà cho ái tình là một việc làm thiêng liêng, kẻ tình nhân phải để hết ý chí, hết sức khỏe vào đấy mà không được nghĩ đến một việc gì khác nữa. Dù việc khác ấy cần sự sinh hoạt của một gia đình, cần cho sự tiến thân của một đời người. Phải là một thiếu nữ xuất thân ở một nơi phú quý, xưa nay chưa thấy biết một tí sự thực gì về sự sống còn, mới có những ước muốn chuyên chế ấy. Nhưng biết đâu đó cũng chẳng là một chính thể tuyệt đối của ái tình, của một thứ ái tình mà ai là người phải lăn lộn với đời không thể có được, hay chỉ có thể có trong khi nhìn ái tình qua những bài thơ thấm thía véo von của nhà thi sĩ. Vẫn biết trên đời này ta có nhiều lúc phải nhờ hồn thơ để quên đi sự thực, phải cần đến hồn thơ để đưa tình ta lên trên cõi thành cao. Nhưng đem dung hợp ái tình nói về nghĩa tuyệt đối với sự thực là một việc không thể được. Ái tình cọ sát với sự thực, nó mất đi cái vẻ thần tiên, mất đi nhà thi sĩ, trong khi tình cảm bồng bột đã quên mình là người của cõi đời lục lụy này. Trong đời ta có nhiều lúc ta cũng quên rằng ta không phải trói buộc về miếng cơm, tấm áo nữa. Ta tận tụy thờ phụng ái tình. Những cái đó chỉ có thể trong một thời khắc ngắn ngủi, nếu ta không muốn để cho những việc phức tạp ở đời nó đè chết ta. Thế cho nên trong bước đường đời gồ ghề đen tối, ta chỉ có thể giữ được kỷ niệm thơm tho của những phút mê hồn kia thôi. Rồi việc đời lại bắt ta phải đăm chiêu, nghĩ ngợi và ích kỷ. Thi nhân cho thế là tầm thường, là đê hèn. Nhưng chính thi nhân cũng chỉ ca tụng cái ái tình trong bài thơ mà không thể đem thực hành cho đời mình được. Từ 7 giờ cho đến 8 giờ 30, bà Vũ Đại được chồng ngồi đọc nhật trình cho nghe, rất lấy làm sung sướng. Chưa đến 9 giờ, ông đã giục bà đi ngủ. Ông nâng đỡ vợ vào phòng, coi bộ rất trìu mến. Nhưng đến ngày mai, ông hình như đã quên hết, lại cặm cụi và làm việc như thường. Mờ mờ sáng đã phóng ô tô sang Gia Lâm, xem phu đắp đê cùng đi coi xét công việc khắp chốn này, chốn khác. Mãi hơn 11 giờ mới về, ăn cơm trưa xong lại đi Sơn Tây ngay. Bà Vũ Đại hàng ngày chỉ ao ước tấn kịch kia diễn lại một lần nữa. Nhưng hết ngày này sang ngày khác, xuân này qua xuân kia lại, bà đợi mãi mà chẳng thấy nó lại. Chán rồi bà cũng chẳng đợi nó nữa. Bà cho là tấm lòng của ông săn sóc bà lúc bấy giờ chỉ vì đứa con trong bụng, chứ thật sự chẳng vì bà. Ông chỉ coi bà như một cái máy để con thôi. Lòng tức tối căm hờn, số phận lại tăng tiến lên. Sống ở đời, người yêu mình chưa đủ, phải có tấm lòng mình yêu người nữa. Một tấm lòng mình yêu cũng đủ mãnh lực, làm cho mình nhìn đời một cách đầy dẫy lạc thú. Nói rằng con người biết yêu đã tìm được bí quyết sự sống. Dù sự sống ấy nó có đối với ta có gai gắt đến bực nào đi chăng nữa, cũng không phải là quá đáng. Nhưng nào ai đã biết tìm chân lạc thú ở tấm lòng mình yêu người mà không quản gì có người yêu mình hay không. Bà Vũ Đại sở dĩ về âm thầm đau đớn là vì bà không hiểu tấm lòng ông yêu bà. Bà cũng không có một tấm lòng yêu để tự an ủi. Bà hiểu sự sung sướng của ái tình ở chỗ được người chiều, chứ không phải ở chỗ mình chiều người. Nhưng dù sao bà cũng không lấy lẽ gì mà buộc trông là vị kỷ được. Vì bà chưa hề thấy ông đi tìm một thứ tiêu khiển gì ngoài chốn gia đình. Bà chưa hề thấy ông tiêu một món tiền gì to vào mình cả. Mà bà thì muốn tiêu gì, tiêu bao nhiêu, ông cũng chẳng hỏi đến. Trừ cái tủ két ở bàn giấy, ông giữ chìa khóa. Còn tiền nong ở tủ riêng để nhà thì ông đều giao cho bà cả. Trong 9 năm trời, ông chưa hề hỏi bà đã dùng tiền tiêu vào những việc gì. Sự may mặc cùng sự ăn tiêu trong nhà, bà muốn làm gì thì tùy ý. Nhiều khi ông còn bảo, tôi nhiều công việc lắm, không thể trông coi việc nhà được. Vậy mà cứ tùy tiện, muốn sắm rửa thế nào cho vừa ý thì sắm. Đồng tiền phân bạc, ông đối với ngoài thì suy ly từng tí, mà đối với nhà thì bao nhiêu cũng được. Nhưng có một điều mà bà vẫn lấy làm bất ý. Ông đã xếp đặt cho đầy tớ đứa nào vào việc ấy, sai xuyển là đuổi ngay. Bà xin thế nào cũng không nghe. Ông chỉ trả lời vấn tắt một câu, mợ biết đâu. Bà cũng không thể vì thế mà coi ông là một người ác hay một người chồng xấu được. Vì những việc ông làm suy đi xét lại đều có lý do cả. Bà phải nhận rằng trong lúc đau ông trông nom bà cẩn thận, nhưng chỉ trông nom như một người chồng tốt thôi. Ý bà thì muốn ông trông nom cho bà một cách sốt sắng, như một người tình nhân âu yếm cơ. Ta có thể cho Vũ Đại là một cái máy, vì những lúc ông ta phải đi đây đó chẳng kể, còn ở nhà thì dùng thời giờ ngày nào cũng như ngày nào. 11 giờ khuya đi ngủ, 5 giờ sáng đã dậy, vào buồng giấy cho đến 6 giờ, rồi đi ra sở làm ở hàng kèn cùng đi kiểm soát công việc ở ngoài đường, cho đến 11 giờ rưỡi mới về. Cũng chẳng điểm tâm buổi sáng ở nhà nữa, vì ông sợ làm thế mất giấc ngủ của vợ, bà phải dậy sớm trông coi. Cơm trưa xong chẳng ngủ ngay, mà cũng chẳng chuyện trò, xem sách báo, cho đến 2 giờ rồi đi đến 6 giờ. Ông không chơi một món thể thao nào mà cũng ít khi xem tuồng hay là chớp bóng. Nhưng ông ép bà thứ năm chủ nhật nào cũng phải đi xem chớp bóng ban ngày. Cái thú tiêu khiển thích nhất của ông là đi săn bắn. Tối thứ bảy nào cũng đưa vợ lên đồn điền hoặc ở Thái Nguyên hay là ở Bắc Giang. Ông để bà ở nhà một mình rồi đi bắn suốt đêm. Sáng hôm sau lại đi bắn suốt ngày, mãi đến tối mới về Hà Nội. Thói quen của ông là như vậy. Nhưng từ khi thằng Minh, thằng Bích đến tuổi đi học thì ông đổi hẳn. Sáng nào cũng chờ chúng dậy, săn sóc chúng học, chúng chơi, cho đến lúc chúng đi nhà trường, ông mới ra sở. mà 11 giờ đã về. Chiều cũng thế. Đối với con thì ông chăm nom lắm, từ cái ăn cái mặc cho đến học hành, ông tự mình trông coi lấy. Chủ nhật nào ông cũng ở nhà đưa chúng đi chơi, chứ không đi bắn nữa. Bà Vũ Đại vì khâm phục chồng là một người cha tốt, tuy thật yêu con, nhưng Nghiêm không có đứa nào dám lờn. Nhiều khi bà đánh chúng, chúng chẳng sợ, nhưng ông thì sẽ bảo là chúng phải nghe ngay. Nhiều lúc bà chiều con quá, ông trách bà, nhưng không hề nói trước mặt con bao giờ. Bà cũng phải cho cách xử trí như thế là biết tôn trọng cái tinh thần thiêng liêng của gia đình. Không muốn cho con nó trông thấy sự bất hòa của cha mẹ, nhưng mà bà vẫn ân hận rằng ông không đem cái lòng sốt sắng đối với con mà đối với mình. Ông không hề dùng những câu quá đáng mắng mỏ ai bao giờ. Trong bao nhiêu năm trời, bà chưa thấy ông giận dữ một lần nào. Ông thưởng hay ông phạt cũng một vẻ mặt thản nhiên ấy. Bà đã biết cái địa vị giàu có ngày nay là tự tay ông gây nên, thì đối với bà, ông không phải là một kẻ vô tài. Bà đã biết tâm tính ông như thế, tài trí như vậy, một người chồng tốt như thế, một người cha hiền như vậy. Nhưng thế đã đủ chưa? Chưa. Những cái đó đối với bà chỉ là thừa. Bà chỉ ước được gặp một người chồng như trong chuyện, cần phải có một tấm ái tình nồng nàn, sốt sắng đối với bà. Tuy thằng Minh, thằng Bích là cái nguồn khoái lạc đặc biệt cho bà, nhưng nó cũng chưa đủ an ủi được sự thất vọng của bà. Sở dĩ cái sự giáo dục bà đối với con lại theo một ý tưởng trái ngược hẳn với ông, nên vợ chồng thường chênh lệch về chỗ đó. Tuy ông nói gì, bà không dám cãi, phải cúi đầu nghe theo. Nhưng lúc ông đi rồi, sự tức tối lại sôi nổi trong lòng. Bà cũng không biết tại sao. Tuy tức tối khó chịu là thế, mà không bao giờ dám ngỏ ra lời. Những lúc vắng ông, bà định lúc về giải tỏa cho biết, dù có phải xô xát bà cũng không sợ. Nhưng không hiểu lại làm sao. Lúc gặp mặt ông thì ý định kia đã tiêu tan đi đâu mất. Bà thấy mình không nói ra lời được, cũng không có can đảm để nói nữa. Ta thường khi đứng trước mặt một người, ta nhìn thấy vẻ oai nghiêm của họ mà tự ta phải rụt rè, e sợ. Nhiều khi người ấy nhìn đến ta thấy hình như thần trí ta rối loạn. Cái đó có lẽ cũng là một nguyên nhân bí hiểm của thuật thôi miên, sức mạnh của tinh thần. Kẻ kia phát lộ ra nhãn quang làm át tinh thần ta đi. Bà Vũ Đại dễ thương cũng ở trong trường hợp ấy. Bà cho là bà nhu nhược quá, mà có lẽ cũng vì bà thấy bà nhu nhược như thế nên bà vẫn oán thầm trong bụng. Lòng ai oán của người yếu đuối đối với kẻ mạnh. Cái căn nguyên của sự oán hờn ấy có lẽ là vì bà thấy biết sự yếu ớt cùng với sự kém sút của mình. Bà bị ông trách là không biết dạy con. Bà buồn. Bà ngồi trong ánh sáng đèn điện muốn lộn ở trên ngọn đèn. Bà tưởng chừng cuộc đời này tan tác, chân tay bà rời rạc. Bà xét hoàn cảnh ngày nay không giống như hoàn cảnh bà thường ước ao của thuở xưa. Bà lại tiếc cái thời bà còn là con gái. Nhưng điều tức tối mà ta không nói ra được thường nung nấu ngấm ngầm ở trong lòng mà thêm sức mạnh. Nhật tích, nguyệt lũy, nó trở thành một sức phản động rất ghê gớm, không có gì làm nó tiêu tán đi được. Bà Vũ Đại sống, bà sống đem bao nhiêu nỗi chua cay tức tối vô ý nghĩa chôn vào não căn. Sự chua cay tức tối ấy lại là sự chua cay tức tối gây ra bởi một tình cảm mù quáng, nên lại càng khó tiêu tán đi lắm. Bà sống như một đời mà những sự biến động về ngoại vật chỉ như gió thoảng qua, đem chung đúc những mộng mị u ẩn, những ý nghĩ thiết tha vào trong lòng. Bà hồi tưởng đến tuần trăng mật mà bà không thể tha thứ cho ông được. Bà cho là ông đã làm cho nhem nhuốc cái mộng tin của bà. Bà ước ao rằng thời kỳ trăng mật ấy phải là thời kỳ thú vị nhất trong đời. Muốn cho toàn hưởng sự vui sướng đó thì ở trong màn loan phải ngào ngạt những mùi hương, mà thời kỳ ấy phải là một thời kỳ lười biếng rất êm đềm. Trong thời kỳ ấy thì không có thể nghĩ đến những việc tài lợi nhỏ nhen được. Bà tưởng tượng sẽ được hưởng những phút say đắm, hai vợ chồng tay cầm tay nhỏ to tình tự dưới bóng trăng, mà những sao chi chít ở trên bầu trời là muôn nghìn con mắt của những con vật vô hình, nó đang ghen tị với sự sung sướng của bà. Bà cũng muốn rằng ông sẽ bàn với bà những kế hoạch để gây lấy một cuộc đời độc nhất trong vũ trụ. Những ý kiến của ông sẽ phỏng theo sự ước muốn của bà. Một tiếng thở dài, đôi lông mày cau lại, hai con mắt mơ màng, buồn rầu và chán nản. Sự thực nay đã khác hẳn. Bà nghĩ đến đây thì nghe tiếng. Thế nào 9 giờ rồi mà không lên gác xem chúng nó thu dọn chỗ ngủ cho con có tươm tất không? Bà như rơi từ trên trời xuống đất. Đã có hai vu em và mấy thằng bồi, chúng nó thu dọn cũng được rồi, cần gì phải đến tôi nữa. Nếu thế thì mướn chúng nó làm gì? Vẫn biết là như thế, tôi có bảo mợ phải làm đâu, nhưng mợ trông cho chúng nó làm. Đối với con thì còn gì chu đáo hơn con mắt người mẹ? Còn gì khiến cho chúng nó vui sướng hơn là có mắt âu yếm của một người mẹ trông nom đến cho chúng? Mợ nói thế thì hình như mợ không biết thương con, không biết yêu con. Lòng bà sôi lên, bà muốn cãi lại nhưng không hiểu tại làm sao. Bà đứng dậy đi lên gác. Trạng thái bên trong đã khác hẳn với cử chỉ bên ngoài. Tuy hoàn cảnh lúc này đè nén nó đi là vì chưa có việc bất thường, nhưng cũng tỉ như một cục than hồng ta đem vùi trong đống giấm. Nó âm ỉ lan ra để lấy thêm sức nóng, chỉ đợi một cơn gió to là bùng lên.